Thiếp thân đặc công, chương 1214, Lam Tuyết dụng tâm lương khổ, góc truyện audio.com, Lam Tuyết thân thể mềm mại bóng loáng, nàng hướng xuống mượn tiền trung ra thịt dựa sát Phương Dật Thiên thân thể, giữa lẫn nhau tiếp xúc trơn động cũng cho Phương Dật Thiên mang đến một loại khó nói lên lời tuyệt đẹp hưởng thụ. Tiếp theo, Lam Tuyết hơi cúi đầu tràn đầy nhu tình ngắm nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó mềm mại nhuận hồng anh môi liền là bắt đầu hôn nhẹ Phương Dật Thiên lồng ngực, nàng hôn đến là như vậy thật tình, như vậy động tình, không chịu di dò bất kỳ một cái nào bộ vị, cứ như vậy thuận thế xuống hôn nhẹ. Cuối cùng, nàng cặp kia thon thả ngọc thủ chính là cầm Phương Dật Thiên trên người làm cho nàng cảm thấy sắc mặt nóng hổi đỏ bừng cự vật truyền lại mà đến lửa nóng cảm giác hình dạng cùng viên cục đá nhỏ ném mạnh ở lòng của nàng trong hồ, nhất thời chính là nhộn nhạo lên nhẹ nhẹ rung động gợn sóng, mà nàng trong miệng cũng nhịn không được ngâm khẽ kêu lên thanh âm tràn đầy kiều diễm triền miên. Một khắc kia Phương Dật Thiên lại càng không nhịn được hít một hơi thật sâu, toàn thân nổi lên một cổ lửa nóng cực kỳ cảm giác tốc hành đỉnh, làm cho hắn khó có thể tự giữ. Trong bóng tối tuy nói thấy không rõ Lam Tuyết giờ phút này dung nhan, bất quá có thể tưởng tượng cho ra nàng khuôn mặt sớm đã là đỏ bừng vạn phân. Tiếp theo, Lam Tuyết tay chính là nhẹ nhàng mà động, càng làm cho Phương Dật Thiên cả người tình cảm nhiệt huyết sôi trào chi vô cùng, hô hấp cũng khống chế không được dồn dập lên. So sánh dưới, Lam Tuyết gục ở trên người hắn thân thể mềm mại lại càng lên nghỉ ngơi đô la đã trong bóng tối truyền đến nàng vậy dồn dập không dứt tiếng hít thở trong miệng lại càng phát ra như có như không thở gấp chi âm, hơn lộ vẻ mập mờ động lòng người. Tiếp theo, Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ cả người căng thẳng lên, một khắc kia, hắn hẳn là cảm thấy một loại ôn nhuận cảm giác bao vây toàn thân của hắn. Tuyết Nhi, ngươi, Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, hơi dương mắt chính là thấy được Lam Tuyết đang cúi người cúi đầu, dùng nàng vậy kiều diễm ôn nhuận môi đỏ mọng mang cho hắn một loại tựa như bao vây loại tuyệt đẹp cảm giác. Lam Tuyết mỗi một lần mút đầu lưỡi mỗi một lần quấn quanh cũng làm cho hắn hít sâu một cái, phảng phất là muốn khống chế không được dâng lên ra loại. Cái loại cảm giác này có thể nói là cực kỳ mãnh liệt cùng kích thích mà toàn thân hắn nhiệt huyết cũng bành trướng đến cực hạn, đạt tới đỉnh. Y thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Cuối cùng, Lam Tuyết trong miệng ngâm khẽ thanh âm, lúc này mới ngưng mới vừa rồi cử động tiếp theo chính là bò tới Phương Dật Thiên trước mặt một khuôn mặt mỹ lệ mặt sớm đã là đỏ bừng vạn phần, trong con ngươi đều là một mảnh vẻ thẹn thùng, mềm mại trên môi đỏ mọng vẫn còn lưu lại này chút ít thấm ướt vẻ. Lúc này, từ trong miệng của nàng A ra tới hơi thở mang một tia khác mùi vị, có chút dâm mỹ, có chút mê loạn cùng nàng trong miệng U Lan thơm hỗn hợp cùng nhau, lại càng lưu nhân tiếng lòng cực kỳ. Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, từ mới vừa rồi cái loại này khó có thể cầm giữ tuyệt đẹp trong cảm giác phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó chính là nhìn gần trong gang tấc Lam Tuyết nhịn không được cười một tiếng, nói. Tuyết Nhi, ngươi làm sao lại nghĩ đến như vậy cho ta hầu hạ? Táo, Lam Tuyết thấp giọng ô ô yêu kiều thanh âm, rồi sau đó cả thể diện chính là chôn sâu ở Phương Dật. Góc truyện audio.com Thiên trong lồng ngực giống như là xấu hổ ngẩng đầu nhìn Phương Dật Thiên loại, mềm mại thân thể vẫn còn đang nhẹ nhàng mà run rẩy cả người da thịt nhưng là nổi lên một trận lửa nóng cảm giác. Tuyết Nhi còn xấu hổ à, cái gọi là trả lễ lại, nếu không ta cũng vậy giúp ngươi. Phương Dật Thiên cười cười, làm như có thật nói. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Lam Tuyết trong miệng chính là a. Kêu lên thanh âm, rồi sau đó chính là thể diện dơ lên vậy trương xinh đẹp cực kỳ nụ cười, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng nhìn Phương Dật Thiên, nói. Không được ngươi, ngươi không thể. Ách tại sao a? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Ta, tốt ngươi khi dễ ta, dù sao ta liền không cho ta. Lam Tuyết có chút ngữ vô luân lần nói, xinh đẹp trên mặt đều là đỏ bừng thái độ, vừa giận vừa oán, lại càng lộ ra vẻ sinh động cực kỳ. Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, trong lòng biết Lam Tuyết nhất định là xấu hổ, bất quá hắn cũng là cùng Lam Tuyết chỉ đùa một chút cũng không có kia phương diện tính toán, dù sao chuyện như vậy được muốn tiến hành theo chất lượng dựa vào Lam Tuyết bản tính ở lần đầu tiên thời điểm chịu đích thị là không để cho hắn làm như vậy. Như vậy liền cho phép ngươi có thể đối với ta như vậy, không cho phép ta đối với ngươi như vậy à? Phương Dật Thiên cười cười, hài hước nói. Ta, chẳng lẽ ngươi không thích ta như vậy à? Có phải hay không cảm thấy ta như vậy có chút không tốt? Đi qua cho phóng đãng một chút, Lam Tuyết trong miệng ngập ngừng, mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên ngẩn ra cười cười, đưa tay thật chặt ôm lấy Lam Tuyết nói. Ngươi tại sao có thể có như vậy đọc đầu đâu rồi, như ngươi vậy dụng tâm lương khổ ta cao hứng còn không còn kịp nữa đâu rồi, làm sao sẽ cảm thấy ngươi không tốt? Ngươi là lão bà của ta, này là ván đã đóng thuyền chuyện, vì vậy ở này phương diện vô luận ngươi làm cái gì ta cũng thích bởi vì ta biết chỉ có ngươi mới có thể đối với ta làm như vậy. Dật Thiên, Lam Tuyết cắn răng, trong miệng tiếng gọi khẽ. Phương Dật Thiên cười một tiếng ôm Lam Tuyết động lòng người thân thể mềm mại cốt ở trên giường, hôn lên Lam Tuyết xem ra kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng, hai tay đã là ở nàng vậy tấm mềm mại bóng loáng trên thân thể bắt đầu vuốt ve, hai tay nhẹ nắm nàng vậy tấm mềm mại thánh nữ phong, cái loại này cao vút bão mãn mềm mại cảm giác đem hai tay của hắn hoàn toàn bao phủ, đắm chìm ở đây tấm mềm mại trong, thật đúng là làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Ở Phương Dật Thiên vuốt ve dưới, Lam Tuyết lại càng ý loạn tình mê, trong mắt nửa khép lấy, trong miệng phát ra kéo dài không ngừng yêu kiều có tiếng, tuyết bạch nổi bật thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động, một đôi thon dài ngọc thể mỹ thối lại càng quấn lên Phương Dật Thiên thân thể, lơ đãng tiếp xúc ở bên trong, va chạm vào Phương Dật Thiên trên người cự vật lúc càng làm cho nàng tâm tinh chập chờn, nhộn nhạo không đã. Phương Dật Thiên tay nhẹ vỗ về Lam Tuyết ngọc thối, theo Lam Tuyết kia đôi thon dài ngọc lập chân dài hơi đụng chạm đến vậy tấm khê gốc u lâm hết sức chính là cảm thấy một mảnh thấm ướt loại cảm giác. Mà Lam Tuyết toàn thân lại càng rung động không dứt, trong miệng nỉ non không rõ, kêu to, trong mắt mê ly nàng bày biện ra một phó động lòng người cực kỳ thần thái, này cùng bình thời nàng vậy thánh khiết xinh đẹp thần thái là hoàn toàn bất đồng, nhưng giờ phút này nàng không thể. Góc truyện audio.com nghi ngờ là càng thêm liêu nhân tiếng lòng, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn thú huyết sôi trào lên. Phương Dật Thiên nơi cổ họng không nhịn được phát ra thanh âm trầm thấp, rồi sau đó hắn lấn thân mà lên, Lam Tuyết hai chân đã là phân mở, phảng phất là biết rồi kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì loại, Lam Tuyết thân thể mềm mại run lên, nhưng ngay sau đó hai tay của nàng chính là thật chặt ôm Phương Dật Thiên, mím chặt răng, giống như là đang đợi một khắc kia đến. Cách chương.